Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 588. Chương 588 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 56. Chương 588 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 56. Chương 588 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 55 chính là sợ. Hắn muốn chính mình Dạ Minh Châu, ân, nếu hắn không nhớ rõ. Kia đem hạt châu ma thành phấn sự tình đương nhiên liền không tính, chờ Nam Nhiễm trở lại trên núi. Thời điểm, liền rõ ràng có thể thấy được, bên trong người nhiều không ít, dĩ vãng đều là thuần một sắc nam nhân. Dĩ vãng tất cả đều là to con, hiện giờ, này lui tới, có thể nhìn đến không ít phụ nữ ở lao động, rất xa còn có thể nghe được các nàng tiếng cười, chu tước. Đem Nam Nhiễm tiếp trở về. Đi theo mở miệng, lão đại, chúng ta trong núi cơ hồ đem thành phố Sương Lâm sở hữu lang bạc kỳ hồ nữ tử đều bao quát Nam Nhiễm nghiêng đầu, cho nên, thị trưởng hạ lệnh nói chúng ta cầm tù ngược đại bá tánh. Hoặc là chúng ta đem các bá tánh thả ra đi, hoặc là liền tính toán muốn cường ngạnh công sơn, màu đen xe chậm rãi xử quá dài lớn lên lộ. Ở nhà ở trước dừng lại, Nam Nhiễm đi xuống xe. Duỗi tay đỡ xe, đem ta kêu trở về ý tứ. Chính là tính toán muốn đánh giặc, nhưng phàm là có thể xử lý. Chu tước khẳng định đều giải quyết, chính là lộng không được. Mới đem nàng kêu trở về, chu tước thở dài, ta vốn dĩ muốn cho các nàng đều trở về. Nhưng là các nàng tất cả đều quỳ xuống đất thượng cầu ta thu lưu. Không chịu rời đi, hơn nữa hiện tại thành phố Sương Lâm dung chuyển. Không lâu liền phải đánh giặc, đi ra ngoài cũng là lo lắng hãi hùng, nếu là đối mặt một cái hai cái phụ nữ. Nàng còn có thể ngạnh một ngạnh tâm địa, nề hà. Các nàng tất cả đều ở đàng kia cầu xin, đặc biệt là những cái đó tiểu hoa nhi, thật sự quá tiểu, không có cách nào. Đành phải đem Nam Nhiễm thỉnh trở về thương lượng một chút đối sách, rốt cuộc là hoanh đi. Vẫn là lưu lại cùng thị trường cứng đôi cứng. Chu tước còn tưởng rằng Nam Nhiễm mau chân đến xem những người đó, kết quả nàng dựa vào xe trước mặt. Biếng nhác thanh âm uy hiếp ta người đều chết mất. Cái kia thị trưởng, sớm liền xem hắn không vừa mắt, Nam Nhiễm ý tứ này chính là tính toán đánh giặc. Chu tước cúi đầu. Lập tức theo tiếng, là, lão đại, nói xong, liền vội vàng rời đi chuẩn bị đi, Chu tước vừa đi. Nam Nhiễm ghé vào xe thượng đãi một hồi lâu, xoa xoa eo lúc này mới hướng trong phòng đi đến, thật lâu không xuất hiện tiểu hắc cầu tả hữu chuyển. Liên tiếp ở Nam Nhiễm trước mặt ong ong ong phát ra vù vù thanh, Nam Nhiễm liếc mắt một cái. Đi theo, nâng lên tay bắt lấy tiểu phá cầu, qua tay, bang một tiếng liền cấp ném ra ngoài cửa đi, tiểu hắc cầu không phục. Vèo một tiếng lại chạy trở về. Liên tiếp vây quanh Nam Nhiễm xoay vòng vòng, ong ong ong lại lần nữa truyền ra vù vù thanh lấy này. Tới ý đồ khiến cho Nam Nhiễm chú ý, cho đến. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người không có gõ cửa trực tiếp đi đến, nguyên bản ngồi ở ghế trên mơ màng sắp ngủ người mở to mở. To mắt, liếc liếc mắt một cái, Nam Nhiễm nhìn cái kia đi vào tới người. Nàng mày nhíu một chút, Cửu Sơn đứng ở cửa không có cùng dĩ vãng giống nhau ăn mặc tây trang, mà là ăn mặc một thân màu trắng quân phục, hắn tướng quân phục áo khoác cầm ở trong tay. Trên trán có một khối còn chưa tiêu đi xuống ư thanh. Hắn đối với Nam Nhiễm được rồi một cái thân sĩ lễ nghi, Nam tiên sinh đã lâu không thấy, nàng mí mắt buông xuống, nhắm hai mắt lại. Hồng nộn môi chậm rãi thổ lộ ta nhớ rõ cùng ngươi đã nói đừng tái xuất hiện ở ta trước mắt Cửu Sơn. Trên mặt lộ ra một mặt khó xử thần sắc, làm sao bây giờ? Ngày ấy ở phía sau hoa viên từ biệt, ta tưởng niệm ngươi, đêm không thể ngủ, nói xong câu này. Hắn thanh âm phiếm ôn hòa hàm chứa ý cười, phảng phất lần đó ở phía sau hoa viên. Chính mình là vượt qua rất tốt đẹp một buổi tối, người rõ ràng là cái nam tử. Lại đối ta có lớn như vậy mị lực, Nam tiên sinh có phải hay không đối ta hạ dược? Ngài, ngượng ngùng, ta 54 lậu đã phát, cho nên làm một chút điều chỉnh, không có. Tấu chương xong, hết chương.